Vĩnh Dạ Chi Phong, chương 57, tinh tế ngốc bạch ngọt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì trang web lậu của Bạch Thiên Độ đột nhiên xuất hiện, nên phí trao quyền đồng nhân bên này nhìn chung bị rút lại còn một phần bay, nhưng mà tháng này, chỉ riêng ngày hôm nay thôi đã bùng phát tăng cao lên theo lũy thừa, tất cả đều là hành động tự phát của pha. Điều này dù sao cũng đã có tiền lệ, suy cho cùng một tuyển thủ đeo mặt nạ bí ẩn trong chớp mắt bỏ mạng che mặt tất nhiên sẽ có được một lượng lớn người hâm mộ mới đổ vào. Gọi là nhan cầu. Một, thời đại tinh tế, phần lớn nhan cầu ngoại trừ để ý vẻ ngoài thì càng để ý khí chất, thân phận, cách ăn nói của tuyển thủ, từ tổng hợp các góc độ trên đến thưởng thức soái ca mỹ nữ, thậm chí còn cho điểm. Từ phương diện này mà nói, khuôn mặt giả lập không phù hợp với bản thân thường sẽ tạo thành nét mặt không hài hòa, hiển nhiên sẽ kéo thấp điểm số. Mà một số nhân vật đặc biệt để lại ấn tượng khắc sâu trong lòng người, dù cho chỉ số nhan sắc bản thân không cao, nhưng chỉ cần có cá tính độc đáo quyến rũ cũng sẽ được người ủng hộ. Sức chiến đấu của nhan cầu thực ra rất mạnh mẽ. Hàng loạt người sau khi tràn vào trang web sáng tác đồng nhân đã làm cho lợi nhuận trao quyền tăng vọt. Sau khi tràn vào game mô phỏng eSports lại thúc đẩy chỉ tiêu bán hàng của e-com. Sau khi tràn vào giới eSports thì lại phát sinh thảm án so sánh giá trị nhan sắc của tuyển thủ eSports. Xếp hạng tuyển thủ eSports không chuyên nghiệp chủ yếu đến từ diễn đàn eSports nghiệp dư tinh miêu của tinh tỉnh bên cạnh. Diễn đàn eSports này bao quát trên diện rộng toàn liên minh, có lúc tán gẫu về kỹ thuật, có lúc tán gẫu về chỉ số nhan sắc, cũng có lúc buôn dưa lê bán dưa chuột. 2. Đến đây cũng phải nói, liên minh Triều Dương có tổng cộng 6 tinh tỉnh. Khu vực địa cầu là một khu trực thuộc tọa lạc ở tinh tỉnh lớn thứ 2, tỷ lệ dân số chiếm chưa tới 1. Toàn liên minh, chẳng qua vì đây là tinh cầu căn nguyên của nhân loại, nên được hưởng địa vị siêu việt. Bản đồ liên minh rất lớn, khoảng cách giữa các khu vực lấy 5 ánh sáng. 3. Làm đơn vị tính, tin tức truyền đi khá là chậm, rất nhiều tin tức mới của giải đấu eSports khu vực địa cầu thực ra chỉ vừa mới được đăng lên mỗi diễn đàn cấp bậc toàn liên minh. Vào lúc này, các fan tự động tuyên truyền tạo đợt xu thế đầu tiên cho tuyển thủ của giải đấu khu vực địa cầu. Đặc biệt là tuyển thủ quán quân, tên tuổi chiến thần còn chưa vang đến chiến trường giải đấu tinh tình. Các fan đã đẩy chỉ số nhan sắc của hắn lên trên đầu bảng xếp hạng, hơn nữa quả là một đường hát vang tiến lên, làm cho các tiểu đồng bọn ở khu khác đều nhìn đến choáng váng. Ngày hôm qua, diễn đàn tinh miêu còn đang thảo luận tình hình giải đấu tình mùa này thế sao, thực lực đội ngũ nào mạnh lên. Đến ngày hôm nay, rất nhiều người đột nhiên phát hiện. Từ Mỹ eSports, thay người, ai, là người mới đến từ khu nào mà mạnh vậy? Phong trào này vẫn luôn rầm rộ sau khi giải đấu khu vực kết thúc. Hiện tại tất cả các diễn đàn và truyền thông đều đang nối gót cơn sốt này, tự nhiên mà hình thành bầu không khí. Toàn dân theo đuổi eSports, vào lúc này, một tin tức vốn không phải tin hot lập tức gợi ra sự quan tâm của rất nhiều người. Sự việc Bạch Thiên Độ đạo tia chớp trang web lậu trước đó, tòa án vẫn đang yên lặng điều tra. Đến lúc này bọn họ đã hoàn tất việc thu thập chứng cứ, hơn nữa bộ phận thẩm định chuyên môn của họ còn đưa ra báo cáo đánh giá công khai với tất cả mọi người. Nói chung số liệu đó là, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tức thời, của Bạch Thiên Độ tốc độ khởi động là 2.2 giây, chậm hơn 6 lần so với tia chớp, tốc độ tối đa tức thời chỉ bằng 0.48 lần tia chớp, sát thương trùng kích tối đa thì chỉ bằng 0.42 lần tia chớp. Căn cứ chuyên gia tiến hành cho điểm, hàm lượng kỹ thuật của tức thời chiếm 3.6 điểm, mà hàm lượng kỹ thuật của tia chớp chiếm 9.2 điểm. Loại báo cáo chuyên nghiệp như này bình thường rất khô khan, dân mạng đều không có hứng thú. Thế nhưng báo cáo này thì khác, nó vừa được công khai đã phát hỏa. Bởi vì chênh lệch quá lớn, quá kịch tính, các netizen chỉ nhìn vào điểm số, đầu tiên là quầy, lại nhìn các hạng mục số liệu chính là DM, cùng là kỹ xảo sát thương tốc độ cao, chênh lệch giữa 3.6 điểm và 9.2 điểm giống như động đất cấp 2 với động đất cấp 9 vậy đó. Động đất cấp 2 bạn còn có thể ngủ đến ngon ngọt, mà động đất cấp 9 thì quả thực chính là cảm giác hủy thiên diệt địa. Khi hai người được bỏ vào trong cùng một bản báo cáo để so sánh, sự chênh lệch này làm cho người ta nhìn mà muốn cười. Múa rìu qua mắt thở. 4. Cũng không đủ để hình dung sự chênh lệch này, chỉ có thể nói là lấy trứng chọi đá. 5. Ánh sáng đom đóm mà cũng dám tranh giành tỏa sáng cùng nhật nguyệt. 6. Dân mạng dồn dập bình luận. Hay, vẫn là chuyên nghiệp giỏi. Chuyên nghiệp vừa xuất hiện, đám chuyên gia bàn phím của Bạch Thiên Độ lập tức im hơi lặng tiếng, mặt sưng phù thành heo. 3.6 điểm, điểm này có nghĩa là, được rồi ngươi tùy tiện đánh ta tùy tiện nhìn. 9.2 điểm, gần như có nghĩa là, đờ mờ cái kỹ thuật này chính là lĩnh vực chuyên nghiệp cấp bậc đại sư. có người không biết 3 điểm là cấp độ gì, tôi sẽ nói thế này nhé, tôi lên là tôi được 3 điểm. 2 điểm cơ bản là dành cho newbie lần đầu đánh eSport. 1 điểm chỉ có thể nói là mục giữ lại cho bệnh thần kinh. 0 điểm thì còn chưa xuất hiện trong lịch sử, vẫn không biết tia chớp đáng sợ đến mức nào, giờ có đánh giá chuyên môn mới biết được. OMG chiến thần đúng là kỹ xảo của hàm lượng kỹ thuật này đều có thể dùng 4 phát liền, bản thân hắn tuyệt đối là một trong những tuyển thủ có kỹ thuật hàng đầu. Khi trên mạng đều đang xôn xao, fan Bạch Thiên Độ nhất thời xấu hổ vô cùng, căn bản không dám lộ đầu ra. Nói đùa thi đấu cá nhân vừa kết thúc, người vây quanh tuyển thủ quán quân còn ít sao. Lúc này dám đối nghịch với chiến thần, thật sự sẽ bị nước miếng dìm cho chết đuối. Còn có người âm thầm chạy tới tìm Bạch Thiên Độ yêu cầu gã bồi hoàn. Mánh lưới quảng cáo lúc đầu của video là kỹ xảo, có thể sánh ngang với tia chớp của chiến thần, hiện tại thì chênh lệch hơn 100 lần, căn bản chính là lừa tiền. Với Bạch Thiên Độ mà nói, càng gay gâu hơn chính là, ngoại trừ bản đánh giá số liệu cơ sở này, còn có báo cáo của bộ phận phát hiện đạo văn. Kết quả cuối cùng trong báo cáo của bộ phận chuyên môn có viết trên đây, căn cứ vào việc so sánh thời gian khai phá kỹ xảo cùng hàm lượng kỹ thuật sự thật. Bạch Thiên Độ sao chép tuyển thủ Odin, được thành lập, cuộc tranh luận giữa tức thời và tia chớp lập tức xuất hiện tình thế nghiêng về một bên, không còn ai dám lên tiếng vì Bạch Thiên Độ nữa. Nhân dân tinh tế ngốc bạch ngọt có một điểm không tốt là, rất sẵn lòng tin tưởng người khác cho nên dễ dàng bị Bạch Thiên Độ lừa gạt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế nhưng điểm tốt nhất của họ là tin tưởng thẩm quyền cùng chính phủ, tin tưởng khoa học, tin tưởng số liệu phân tích làm đến nơi đến chốn, đồng thời từ đầu tới cuối vẫn luôn có thước đo đạo đức chính xác. Sau khi kết quả được công bố, đã có người nói. Sự việc cuối cùng cũng được làm rõ, Bạch Thiên Độ vừa sao chép vừa đạo văn, đúng là đáng tội, nhất định phải bị trừng phạt. Cũng có người ở trên blog đăng một bài viết xin lỗi rất dài, nói. Trước đó có hiểu lầm đối với sự thật khách quan, tôi nhất định phải chính thức nói lời xin lỗi với tuyển thủ Odin, xin lỗi. Có người đứng ra ủng hộ Victor, tôi cũng là một nhà sáng tác nguyên sang, nếu có bất cứ chỗ nào có thể giúp đỡ tôi việc nghĩa chẳng từ. Trong phút chốc phía dưới blog chính thức của tứ gia lại spam ra một đống bình luận, mọi người nói. Xin lỗi, chiến thần cố lên, chúng tôi yêu anh. Xin lỗi, tôi sai rồi, trước đây tôi cứ nghĩ cái gì đâu đâu. Sau vì quãng thời gian trước đó đã tạo thành tổn thất về danh dự, rất nhiều người lựa chọn thực hiện hình thức khen thưởng nặc danh để bồi thường. Lợi nhuận ở phương diện này cũng là một khoản rất lớn. Bầu không khí xã hội thế này, Tyler đúng là lần đầu tiên được chứng kiến. Bậc thầy sát thủ đồ cổ tự mình suy nghĩ rất lâu, thật sự bắt đầu thích quần thể ngốc bạch ngọt này, nói. Đây là thời đại tốt nhất, Victor đang ngồi bên cạnh cười nói. Dù sao cũng không phải là tệ nhất, luật sư của chúng ta đã dự đoán qua ít nhất phải bắt Bạch Thiên Độ bồi thường 10 triệu. Sau đó lại thêm phí thiệt hại về danh dự và tinh thần. Đang nói đến đây, có một bức thư vô cùng quan trọng gửi đến hộp thư Tyler. Là thư của Bệnh viện Đa khoa số 1 liên kết Triều Dương Chu Tước. Bọn họ nói lúc gây chồng cơ thể phát hiện một vài vấn đề. Ngài Odin, gen mà ngài cung cấp không ăn khớp với bất kỳ mẫu sinh vật nào trong liên minh, khả năng là đến từ ngoài tinh hệ. Nếu ngài xác định đây thật sự không có vấn đề gì, chúng tôi sẽ tiếp tục tiến hành theo trình tự. Cho nên, bệnh viện phát hiện gen của Tyler là phi nhân loại. Thế nhưng, việc này có vấn đề gì? Thế giới này có rất nhiều chủng tộc phi nhân loại, gần nhất thì có đế quốc Chu Tước, bọn họ ngay cả cơ thể còn không có nữa là... Tyler bảo họ tiếp tục gây chồng. Bệnh viện rất nhanh đã gửi bức thư thứ hai xác nhận. Cơ thể đã được gây chồng đến giai đoạn thứ hai đếm ngược, hiện tại cần ngài tự mình tới bệnh viện để tiến hành lần kiểm tra cuối cùng trước khi giải phẫu. Bởi vì bản thể ngài có tình huống đặc thù, chúng tôi sẽ cung cấp tàu cứu hộ y tế chuyên dụng tinh tế tới đón ngài. Tàu sẽ tiếp nhận cơ thể Bùi Nhung trong hiện thực, sau đó bảo tồn trong khoang dinh dưỡng điều trị chuyên dụng để đưa đến bệnh viện tiến hành kiểm tra hết sức cẩn thận. Hành trình này mất khoảng 5 năm ánh sáng, đi con đường vận tốc siêu ánh sáng. 7, cũng phải mất hơn 10 ngày. Trong lúc đó Tyler vẫn như cũ không lo cao, hoặc là chọn rơi vào hôn mê sâu, hoặc là chọn ở trong không gian giả lập điều trị chuyên dụng. Bậc thầy sát thủ là người có dục vọng kiểm soát, đương nhiên là chọn cái sau. Victor vừa nghe chuyện này, lập tức vô cùng gấp gáp nói. Trong hiện thực có khỏe không? Nam thần anh đừng lo cao. Em sẽ qua nhà anh chờ người bên bệnh viện đến, để em lo những chuyện này cho. Tyler, em còn phải bận chuyện khác nữa, thật ra em. Victor nói đương nhiên, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không có chuyện nào khác quan trọng hơn chuyện này được. Nam thần anh khẳng định cũng sẽ không yên tâm giao chuyện này cho bất luận người nào đúng không? Tyler không nói gì, hắn đương nhiên sẽ không giao việc chữa trị cho bất cứ người nào khác. Trong nghìn năm dài đằng đẵng, hắn một thân một mình tắm máu mà chiến đấu, một thân một mình liếm láp vết thương. Khi còn trẻ có một lần, hắn cũng từng đánh mất ý thức trong tình trạng như vậy. Là một sát thủ, hắn bao giờ cũng chỉ có một thân một mình khi rơi vào doanh trại địch. Để bản thân không rơi vào tình trạng hôn mê, mấy lần đẩy miệng vết thương ra để kích thích bản thân tỉnh táo, sau đó trong đau đớn vượt qua cả đêm dài. Bởi vì hắn biết rõ, cho dù là kề bên tuyệt cảnh tử vong, cũng sẽ không có ai tới. Chỉ có mình mới có thể cứu được mình, đừng nên tin tưởng bất luận kẻ nào khác. Chính số mệnh tuyệt vọng mà bi thương này, đã tạo nên hắn mạnh mẽ và cô độc như hôm nay. Tyler đưa tay ra, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc ngắn mềm mại của Victor, sau một hồi suy nghĩ thì nói. Được, em tới giúp đi. Chú thích, 1, nhan cẩu, nhan gâu chỉ những người yêu thích khuôn mặt đẹp, cũng chính là từ, nhan khống, người ta hay nói, có điều những người này đối với người ngoài càng lưu ý ở một mức độ sâu hơn, rất mê đắm vẻ ngoài đẹp đẽ, vì lẽ đó gọi đùa là nhan cẩu chỉ việc phi thường sùng bái cùng lưu ý vẻ ngoài. Còn có cách hiểu khác, nhan cẩu cũng giống như cẩu độc thân, mang ý trêu chọc chế giễu. 2. Nguyên văn bát quái, bà gùa, lắm mồm, nhiều chuyện, ở đâu cũng nói linh tinh, buôn chuyện. 3. Năm ánh sáng, tiếng Anh, light, year, viết tắt ly, là đơn vị đo khoảng cách được dùng chủ yếu trong thiên văn học có giá trị bằng quãng đường mà ánh sáng vượt qua được trong chân không sau thời gian một năm Julius, ứng với 31.557. 600s Wikipedia. 4. Nguyên văn ban môn lộng phủ. Ban men nong phu, múa rìu trước cửa nhà lỗ ban, xuất phát từ câu chuyện. Có anh thợ mộc nhỏ tuổi học nghề được 2 năm, cũng biết đóng vài món đồ, vậy mà đã tỏ ra đắc ý cảm thấy mình quá tài giỏi. Lời dạy của thầy anh ta không thèm nghe nữa, chỉ thích cầm cái búa thợ mộc ra ngoài rong chơi. Một hôm, anh ta không chịu chăm chỉ làm việc cho thầy mà lại ra ngoài chơi. Đi đến trước một tòa lầu, anh ta không biết nhà này là của lỗ ban ông tổ nghề mộc. Người ta nhìn thấy anh cầm búa liền hỏi. Này, anh cầm búa, anh làm nghề gì vậy? Anh thợ mộc ngạo mạn nói. Không nhìn thấy hả, tôi là thợ mộc, nói xong anh ta không ngừng vung búa lên xuống. Có người mang đến cho anh ta một miếng gỗ lớn, chỉ loáng một cái anh ta đã chẻ ra đóng thành cái ghế siêu siêu vẹo vẹo. Nhiều người xung quanh cười nhạo nói anh ta múa rìu trước cửa lỗ ban. Anh ta không vui cầm cái ghế về hỏi thầy lỗ ban là ai. Thầy cười to nói, người dám thể hiện tài năng trước cửa tổ sư thật quá kiêu ngạo rồi. Người đi đi, ta dạy không nổi ngươi đâu. Anh thợ mộc lúc này mới biết mình sai, nhưng đáng tiếc đã quá muộn rồi. 5. Nguyên văn tỷ phu hám thụ, tỷ phu han su kiến càng lay cây, ẩn dụ sức mạnh rất nhỏ mà vọng tưởng dao động được sự vật mạnh mẽ, không biết lượng sức. 6. Nguyên văn huỳnh hỏa chi quang, dã cảm giữ nhật nguyệt tranh huy. Hình hùa chư quang, ye gan yêu di duê chân huy, xuất xứ từ, Tam Quốc diễn nghĩa cũng có nghĩa giống với, kiến càng lay cây, di ti, không biết tự lượng sức mình. 7. Vận tốc siêu ánh sáng, tốc độ nhanh hơn ánh sáng. Khái niệm nhanh hơn ánh sáng. Faster, than, light, FTL. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thường dùng để chỉ việc truyền thông hoặc di chuyển nhanh hơn tốc độ ánh sáng. Theo thuyết tương đối của Einstein, di chuyển nhanh hơn ánh sáng đồng nghĩa với du hành thời gian. Cách chương.